Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 103, người gỗ. Trận này bão táp đầy đủ kéo dài một đêm. Lý Tư đi ra nhà gỗ, tay đáp mái che nắng, che khuất không trung mặt trời. Bão táp qua đi, chính là ánh mặt trời phơi nắng. Gấu đen cùng 5 con gà con theo hắn đi ra nhà gỗ. Lý Tư bắt đầu kiểm tra nơi đóng quân tình hình. Trước đó đã đào xong rãnh thoát nước. Nước đọng theo rãnh thoát nước di chuyển. Lý Tư ở ban đầu lựa chọn nơi đóng quân vị trí lúc, chính là đối lập bằng phẳng khu vực. Nơi đóng quân không có ngâm ở trong nước. Có điều, bão táp vẫn là đối với nơi đóng quân tạo thành nhất định hư hao. Trong sân cây trà bị đánh đến cành lá ngổn ngang. Hàng rào tường bị xốc lên một lỗ hổng. Nhà gỗ cùng lều nóc nhà bị hất đi rất nhiều cỏ tranh. Lý Tư triển khai hai tay, bắt đầu tu bổ công tác. Hắn hai chân một dẫm địa, cả người trốn đi, nhảy một cái nhảy đến trên nóc nhà. Oa, có người bởi vì kinh ngạc mà không ngậm mồm vào được. Trong màn ảnh, số 99 nhảy nhót tưng bừng, tư thế mềm mại, dường như trong mây điểu. Đây là khinh công đi. Đây nhất định là khinh công. Nếu như ta có thể học được là tốt rồi. Sau đó bắt trộm lúc, ai cũng trốn không thoát. Không phải là nhảy đến cao chút. Có gì đặc biệt, số 71 đây. Ta còn chờ mong số 71 cùng số 99 bạo phát đại chiến. Đạo diễn, Tiêu Y Y nói, rất đau xót địa nói cho mọi người một chuyện. Số 40 tuyển thủ bị đào thải. Hắn không có gánh vác ngày hôm qua bão táp, chết chìm bỏ mình. Chúng ta đã tìm tới thi thể của hắn. Trên hải đảo đều là tràn ngập nguy hiểm. Đối với bất kỳ tuyển thủ đều không ngoại lệ. Số 40 tuyển thủ gia thuộc đem thu được 10.000 nguyên an ủi kim. Còn có đại gia vẫn quan tâm số 71 tuyển thủ. Ruồi đầu xanh mất đi hắn màn ảnh. Hiện tại chúng ta chính thông qua ruồi đầu xanh tìm kiếm hắn. Đại gia cho hắn một ít hy vọng. Chúng ta muốn tin tưởng số 71 tuyển thủ nhất định còn sống sót. Ruồi đầu xanh có hai loại hình thức. Một loại là nhân công hình thức, mà mất đi điện tử tín hiệu sau, nó sẽ tự động tiến vào tự tàu tuần tra tùy tùng hình thức. Đợi được tín hiệu khôi phục, lại đem video truyền về máy chủ. Hiện tại, hai con ruồi đầu xanh ở phụ cận siêu tầm, tìm kiếm số 71 hình bóng. Đáng tiếc, ta còn chờ mong số 71 có thể cùng số 99 đại chiến một trận. Hiện tại chỉ có thể nói, số 99 vận khí quá tốt rồi. Ali tiếc nuối nói, Quyền Vương tiên sinh thật giống đối với số 71 tuyển thủ rất tin tưởng. Tiêu Y Y hỏi, ta không phải đối với số 71 có lòng tin. Ta là đối với cái gọi là công phu không có lòng tin. Ali kiên định nói, ta vẫn là trước kia thái độ, công phu không có bất kỳ sức chiến đấu. Ruồi đầu xanh vẫn cứ không hề từ bỏ tìm kiếm số 71. Có thể, hắn còn sống sót, để chúng ta chúc phúc hắn. Đạo diễn lại một lần cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Lúc này, Lý Tư không còn nhảy nhót tưng bừng. Hắn chém một đoạn đường kính vượt qua 20cm khúc gỗ. Đứng ở trong sân. Chính đang thông qua tua vít cùng mộc cưa làm khúc gỗ. Ồ, hắn đang làm gì? Tiêu Y Y mở to hai mắt, môi đỏ khẽ mở, lộ ra giật mình vẻ mặt. Lý Tư dự định làm một đoạn người gỗ. Một người đánh quyền vẫn còn có chút cô quạnh. Lý Tư cũng không thể tìm gấu đen đối luyện. Làm một đoạn người gỗ, có chút ít còn hơn không? Giải sầu một hồi thời gian. Hơn nữa, chính mình bộ thân thể này, nếu như không mượn đánh quyền làm hao mòn, Lý Tư thật không biết như thế nào cho phải. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thân thể quá tốt có thân thể quá tốt buồn phiền. Người gỗ ở Lý Tư trong ấn tượng còn là vô cùng đơn giản. Đơn giản là một cái đầu gỗ xuyên vào mấy cây côn gỗ. Khó khăn địa phương ở chỗ khoan. Lý Tư sửa tốt khúc gỗ sau, bắt đầu dùng mài nhọn tua vít từng điểm mài. Kỹ năng thăng cấp làm trung cấp thợ mộc, lĩnh ngộ kỹ năng. Vịnh Xuân, chưa học tập, đại tỷ tỷ nói với Lý Tư hai câu. Lý Tư lặng lẽ nhấc ra thú váy ngắn. cái quái gì vậy? Không nghĩ đến chính mình còn chưa bắt đầu đóng cọc, liền lĩnh ngộ kỹ năng mới. Lại nhìn trước mặt chưa hoàn thành người gỗ, chính là trăm ngàn chỗ hở. Đẩy ngã làm lại, người gỗ tuyệt không là Lý Tư vừa nãy tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nó chủ yếu tác dụng là mô phỏng kẻ địch tấn công, huấn luyện quyền pháp thối pháp cùng tứ chi năng lực phản ứng. Các môn các phái đều có đóng cọc luyện tập. Có điều, Lý Tư lĩnh ngộ chính là Vịnh Xuân kỹ năng. Một cách tự nhiên, chính là rèn luyện Vịnh Xuân quyền pháp cọc gỗ. Hắn một lần nữa thi công, trong rừng tìm đến một đoạn tiếp cận 40cm cây thông. Dùng dao bầu lột ra. Tuy rằng dao bầu đã ở giết hổ lúc đứt thành hai đoạn, nhưng hiện tại còn đang thay Lý Tư phát huy tác dụng. Trung cấp thợ mộc dù sao không phải cho không. Lý Tư lại có cao cấp tượng gỗ năng lực, hoạt làm được vừa đẹp đẽ lại cấp tốc. Chờ hắn sau khi hoàn thành, Lý Tư đánh giá một ánh mắt, cảm giác phi thường hài lòng. Phòng trực tiếp phen nhưng là một mặt choáng váng trạng thái. Đây là vật gì? Dựa theo ta kinh nghiệm nhiều năm, ta không quen biết. Người này lời nói đến mức thực sự là nói rồi lời này. Cây thang, chào mọi người, ta là đến từ Sơn Thôn. Ở chúng ta nơi nào mọi người đều dùng loại này cây thang. Lan, số 99 chẳng lẽ còn cần phải cây thang? Đại gia suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Lý Tư bay lên thoán dưới, tay không leo vách núi, lên cây trà sát, căn bản là vô dụng đến cây thang cơ hội. Ali tiên sinh, vật này ngươi biết à? Bởi vì số 71 cùng số 99 có khả năng phát sinh chiến đấu. Tiết mục tổ liền mời Ali 2 ngày. Ali hiện tại có chút mộng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có điều, đánh quyền, đều là lấy không văn hóa gọi. Nếu như ta nói ta không biết, chẳng phải là muốn bị nàng chuyện cười. Nữ nhân, ngươi nghe kỹ cho ta. Ha ha. Ngươi hỏi ta xem như là hỏi đúng người rồi. Ta liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Này thực là quải đồ vật cái giá. Lý Tư vỗ vỗ người gỗ. Thiết tử môn, chào mọi người. Ta muốn nói cho mọi người. Này thực là đánh quyền dùng quyền cọc. Có thể huấn luyện chúng ta năng lực phản ứng. Tiêu Y Y ánh mắt nhìn về phía Ali, sút. Lấp lánh có thần con mắt theo dõi hắn. Ali, sút. Liên tục năm giới quyền vương. Coi như ở trên quyền đài bị đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, cũng không có xem ngày hôm nay như thế quẫn bách. Cái này cái giá tại sao có thể luyện tập đánh quyền? Hoàn toàn không thấy được ấy. Rất đơn giản. Hắn đang nói hưu nói vượn mà. Công phu cũng là nói hưu nói vượn. Lý Tư vỗ vỗ người gỗ. Nói. Ngày hôm nay ta muốn biểu diễn một loại tân quyền pháp. Trong truyền thuyết Vịnh Xuân. Cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể học tập một hồi. Phòng trực tiếp công phu người đam mê hận không? Thể chảy xuống cảm động nước mắt. Số 99 người tốt a. Rất nhiều người tùy tùng số 99 tu luyện phục hổ quyền. Nhưng số 99 cũng không nói giải. Chỉ là cúi đầu khổ luyện. Đương nhiên, hành tinh xanh vượt qua 5 tỷ nhân khẩu. Bên trong không thiếu thiên tài. Nhìn một lần, hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí ngộ đến càng nhiều người cũng là có. Thế nhưng phần lớn người vẫn là học cái một chiêu nửa chiêu. Đánh nhau lúc thình lình đập ra một quyền cũng có thể phát huy hiệu quả. Nhưng lần này Lý Tư dĩ nhiên công khai giảng giải, biểu diễn cho mọi người xem. Số 99 thật một đời người bình an, không thẹn là thần tượng của ta. Vĩnh viễn thần. Ta đồng ý quỳ ở dưới chân của hắn, phụng hắn là vua. Các ngươi không muốn bị lừa dối. Công phu căn bản không tồn tại. Đều là số 99 nói bừa. Hồ đồ giáo sư nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Nhìn thấy cái này người gỗ sau. Mơ hồ nghĩ đến gì đó. Sau đó bắt đầu lật sách. Lý Tư bắt đầu đóng cọc. Người gỗ mô phỏng kẻ địch 5 loại phương thức công kích. Đánh tới đến muốn so với mình một người đơn độc đã luyện hứng thú nhiều lắm. Tuy rằng. Vẫn còn có chút tẻ nhạt. Thực sự là thần kỳ công cụ. Ta đều xem thử một lần. Tiêu Y Y nóng lòng muốn thử nói. Ha ha. Quyền vương Ali hiện tại không muốn nói chuyện. Báo lấy cười gan. Trong lòng hắn không ngừng lặp lại một câu nói. Thằng hề ở cung điện. Đại sư ở lang thang. Nếu như mình tham gia cái này tiết mục, ở hàng chục triệu người nhìn kỹ biểu diễn kỹ năng chiến đấu, nhất định có thể thu hoạch được vô số người hâm mộ. Chỉ là lấy hắn giá trị con người, đương nhiên sẽ không đi trên hải đảo mạo hiểm. Đáng tiếc, danh tiếng đều bị số 99 cướp đi. Ồ, tối phát hiện mới, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y bỗng nhiên phát ra âm thanh, đem Quyền Vương Ali sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Số 71 tuyển thủ không có chuyện. Hắn đã bị ruồi đầu xanh tìm tới. Để chúng ta nhìn hắn hiện tại tình hình. Màn ảnh lớn cắt đến số 71 phòng trực tiếp. Hai con ruồi đầu xanh ở cạnh biển phát hiện số 71. Bởi vì đêm qua bão táp, số 71 đi vào trong biển. Cũng đồng dạng là bởi vì cơn bão táp này, hắn bị thổi tới trên bờ. Hơn nữa, này chính là số 99 vị trí biển đảo. Số 71 là từ biển đảo một đầu khác lên bờ. Đại khái cũng là bởi vì bão táp, bờ biển phụ cận cá mập cá sấu piranha không có uy hiếp đến hắn. Hắn cùng số 99 trong lúc đó đến, tột cùng gặp triển khai tình tiết ra sao? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Số 71 từ trên bờ cắt bò lên, dù cho hắn nhìn quen sinh tử, hiện tại cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Quả thực quá nguy hiểm. Hổ, bão táp, chết chìm, cá sấu. Tại sao mình muốn tham gia cái này tiết mục? Coi như ở dưới đất võ đài đánh sinh tử quyền, cũng không có nguy hiểm như vậy. Hiện tại bụng đói cồn cào. Hắn ở trên bờ cắt tìm chút con cua vỏ sò, trực tiếp đem thịt tươi đặt ở trong miệng, bổ sung tiêu hao lượng nước cùng protein, khôi phục một ít thể lực sau. Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, bỗng nhiên chú ý tới phía trước có một tia khói đen. Trên đảo có người, mới vừa kiếm về một cái mạng, hắn lại trở nên nóng lòng muốn thử. Bất kể là ai, có thể sống đến hiện tại, trên người khẳng định tích lũy lượng lớn tiền thưởng. Đào thải đối phương, là có thể cướp đoạt đối phương tiền thưởng. Chính mình tới gần nhìn, có thể có cơ hội hạ thủ. Xuyên qua che kín bụi gai cùng cỏ dại rừng rậm, hắn vẫn căn cứ phía trước khói thuốc xác định phương hướng. Mãi cho đến buổi chiều mới tiếp cận khói thuốc, đẩy ra chặn đường cành cây. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa nhà gỗ. Mẹ nó, số 71 mở to hai mắt. Chẳng lẽ nói, chính mình phát hiện nguyên thủy bộ lạc trụ sở. Ma quỷ đảo thuộc về chưa thăm dò khu vực. Cũng không có chứng cứ chứng minh. Nơi này không có người nguyên thủy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một chậm lại bước chân. Cũng không dám áp sát quá gần. Tìm tới thích hợp góc độ sau, từ đằng xa nhìn xung quanh một chút, liền thấy trong sân, một cái vóc người thon dài nam nhân đang nằm đi ngủ. Trên người hắn ăn mặc da thú, trên người là một tấm màu trắng da hổ, còn đúng là dã nhân. Số 71 cảm giác mình hầu như xác định, tham gia tiết mục tuyển thủ, đều ăn mặc tiết mục tổ đặc chế y vật, cái nhìn này là có thể phân biệt ra được. Mà trên người người này xuyên chính là gia thú. Người nguyên thủy đều là rất đáng sợ. Nói không chắc vẫn là bộ tộc ăn thịt người. Số 71 trong lòng ầm ầm nhảy lên. Nhưng hắn quan sát một lúc, không có phát hiện hắn dã nhân. Chỉ có một con dã nhân ở đi ngủ. Cái này chẳng lẽ không phải cơ hội. Có thể thừa dịp hắn lúc ngủ, đem hắn kết quả đi. Chỉ ít có thể tìm tới điểm ăn. Lúc này, dã nhân bên người một đống đen thùi lùi đồ vật di chuyển, ngẩng đầu lên, hướng về số 71 ẩn thân phương hướng liếc mắt nhìn. Trên mắt trái mới có hai đạo giao nhau ích vết tích. Hống, mẹ nó, số 71 sợ hết hồn. Đây là ma quỷ mà. Gần nhất trạng thái tinh thần không tốt lắm. Đầu ong ong, ngồi dậy xâm lấn khốn. Nằm xuống ngủ không được. Có điều đại gia yên tâm. Ta gặp điều chỉnh tốt, cầu một làn sóng chống đỡ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.